Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, thám tử ở giữa khác nhau 8. Nàng đương nhiên là bị siết chết, bất quá thực tế tử vong thời gian cùng chúng ta trước đó cho rằng tồn tại kém rất lớn. Liên quan tới điểm này, ta lợi dụng tự phương hiếu ngạn nhuộm màu pháp tiến hành phân biệt. Loại phương pháp này chuyên môn dùng để phân biệt người chết khi còn sống cùng sau khi chết ép ngấn. Chứng cứ ở chỗ này, Mộ Dung Vũ Xuyên lại từ trên bàn cầm lên một tấm hình. Đưa cho La Viên Lân cùng Lục Tiểu Đường nhìn. Tấm hình này rõ ràng cùng lúc trước nhìn tấm kia không giống. Hoàn toàn là hình lưới cơ bắp cùng tổ chức hoa văn. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích nói. Đây là ta từ đồng mịch trên cổ vết dây hằn chỗ gỡ xuống ra. Tại cay đắng chua điện son phấn đỏ thuốc thử thẩm thấu dưới. Ra khi còn sống ép ngấn sẽ bày biện ra màu vàng xanh lá. Lại các người nhìn xem trong tay ảnh chụp. Hoàn toàn biến thành màu đỏ tím. Đây là sau khi chết ép ngấn đặc thù rõ rệt nhất. Mà đầu này ép ngấn cũng chính là bọc tại đồng mịch trên cổ kia sợi dây thừng xiết ra. Cuối cùng, từ biến sắc chiều sâu đến kết luận, đồng mịch sớm tại bị dán tại gian phòng kia trước đó chỉ ít 6 giờ trước đã tử vong. Lục Tiểu Đường vội vàng hỏi, ngươi có thể xác định sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ ảnh chụp. Không phải ta xác định, là nó xác định, La Viêm Lân nghi ngờ nói. Theo ta hiểu rõ, kiểm nghiệm treo cổ giết vết dây hằn cũng không phải là cái gì độ khó cao kỹ thuật. Vì cái gì ngươi cùng Trương Lỗi trước đó đều nhìn không ra. Chủ yếu vẫn là đồng mịch tử vong. Phương thức có chút đặc thù. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, bình thường treo cổ hoặc là siết chết người, đều là thu với bản thân trọng lực hoặc là hung thủ rào sát. Trên cổ vết tích sẽ đặc biệt rõ ràng. Thông qua giải phẫu cũng thường xuyên có thể phát hiện tuyến giáp trạng xương sụn cùng xương lưỡi gãy nứt vân vân rõ ràng tổn thương. Nhưng là đồng mịch là toàn thân bị treo, điểm dùng lực phân tán, nàng đi qua một loại rất chậm chạp ngạt thở quá trình. Mà thi biểu vết thương rất nhạt, bản thân liền không dễ dàng bị phát hiện, nếu như là bị treo hai lần. Chí ít ứng nên xuất hiện hai cái vết thương mới đúng chứ. Cái này cũng rất khó phân biệt đừng. Cho nên ta hoài nghi hung thủ tại lần thứ hai treo lên đồng mịch thời điểm. Cố ý đem dây thừng bộ xiết lúc trước dấu vết lưu lại bên trên. Cho nên liền không dễ dàng đã nhìn ra. Lục Tiểu Đường bật thốt lên. Nghe ngươi nói như vậy, làm sao cảm giác hung thủ giống như đang cố ý tại che giấu đâu. Đúng không, ta cũng dạng này cảm thấy, bất quá hung thủ tại sao muốn làm như vậy, nhìn qua rất không hiểu thấu a. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi La Viêm Lân, thế nào trường đại học ra, ta cung cấp tin tức đủ rung động đi, ngươi không là am hiểu nhất phân tích phạm nhân tâm lý sao? Giúp đỡ phân tích chứ sao, không nghĩ tới La Viêm Lân lại nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước xác nhận một chút nạn nhân cụ thể tử vong thời gian lại thảo luận. Hạ một vấn đề đi. Ta không phải mới vừa đã nói qua. Ta chuyên môn dùng tự phương hiếu ngạn nhuộm màu pháp kiểm tra qua. Trước đó ngươi cùng Trương, Lỗi đều đối nạn nhân thi thể xét nghiệm qua. Tử vong thời gian các ngươi đều phỏng đoán tại trong đêm 10 giờ đến 11 giờ ở giữa. Nhưng là bây giờ ngươi còn nói đồng mịch là tại trước thời gian 6 giờ trước ngộ hài. Ngươi có thể đem cái này mâu thuẫn giải thích một chút sao? Cái này, đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên bị đang hỏi, không được nắm lấy tóc. Hắn còn thật không có từ đầu tới đuôi suy nghĩ tỉ mỉ qua. Lục Tiểu Đường nhắc nhở hắn. Vậy các ngươi ban đầu là làm sao kiểm tra tử vong thời gian? Lá gan ấm đo đạc, mặc dù không phải ta tự mình làm, nhưng đây là cơ bản nhất pháp y kỹ thuật. Trương Lỗi không có khả năng liền cái này cũng làm không được a. Trừ phi, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên có phần có thâm ý nhìn xem Lục Tiểu Đường. Ngươi hoài nghi Trương Lỗi giở trò quỷ? Vì cái gì không có khả năng? Nhất không bị hoài nghi người thường thường liền là hung thủ thật sự. Huyền nghi phim đều là như thế diễn. Mộ Dung Vũ Xuyên mục lóng lánh, giống phát hiện đại lục mới. La Viêm Lân đánh gãy, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ càng có thể nguyên nhân đi. Dựa vào, một chút sức sáng tạo đều không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu, La Viêm Lân quyền tác không nghe thấy. Nói tiếp, khoa học thí nghiệm từ trước đến nay là nghiêm cẩn nhất kỹ thuật. Không nên tùy tiện xuất hiện loại mâu thuẫn này đi. Có phải hay không là thao tác trên sai lầm? Ta khẳng định không có phạm sai lầm. Mộ Dung Vũ, ngựa tứ duyên trên làm sáng tỏ. Như vậy chính là Trương Lỗi phạm sai lầm đi. Trương Lỗi, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ kỹ một chút. Theo lý thuyết như thế cơ bản kiểm tra cũng rất không có khả năng phạm sai lầm. Lại nói kiểm tra thi thể trên báo cáo lá gan ấm, giang ấm ghi chép đều nhất trí. Không có khả năng toàn sai đi. Kia loại hiện tượng kỳ quái này lại nên giải thích thế nào? Ta dựa vào, nháo quỷ, nháo quỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên lo sợ bất an hỏi cô Phán Phán cùng Lý Nghệ Chân. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có phải hay không là đồng mịch về sau lội tại phòng chứa thi thể bên trong mình lại sống đến? Giờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?